Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 40, Ma thần quốc thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, POV3AD, Phiêu Miêu, cậu ngạc nhiên thốt lên tên của cô gái đang chiến đấu với mình. Tại sao, cậu lại ở đây? Cậu tiếp tục hỏi, nhưng không một tiếng trả lời. Trả lời tôi đờ, phụt, máu phun ra từ miệng cậu, thanh kiếm vừa Phiêu Miêu trong tích tắc đã đâm vào giữa ngực cậu. Cậu không thể làm gì trong tình huống đó, thậm chí cậu còn không thấy đường tấn công để né đòn. Tại sao, Vậu vẫn cố gắng hỏi dù cơ thể đã kiệt quệ vì mất máu. Thanh kiếm của Phiêu Miêu có nột tại phong ấn skill bị động, khiến cho cơ thể của cậu không thể hồi máu hay chữa lành vết thương. Cô rút thanh kiếm ra, ném cậu lên trời và sử dụng. Tia sáng chết chóc, một luồn sáng đen với bán kính lớn từ trên trời chiếu thẳng xuống cậu. Phía dưới mặt đất ánh sáng chạm đến đâu, sinh vật sự vật đều héo rụi chết đi và hóa thành cát. Cơ thể của cậu bắt đầu tan rã và từ từ biến mất trong luồng sáng đó. Em xin lỗi, một thì thầm rất nhỏ, nước mắt cô chảy xuống từ một bên mắt, chúng có màu đen, và sau đó ngay lập tức hóa thành màu đỏ máu. Cách đó không xa tiếng Sayana la hét thảm thiết vang lên, hai bàn tay cô ôm lấy đầu mình, la hét và nước mắt không ngừng trào ra. Và cô, đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Sayana, con tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ chứ, dậy đi Sayana. Gabat vội đỡ lấy con gái của mình và lay cô dậy. Gá ha ha ha, chống lại ta thì chỉ có chết. Tên cựu quỷ vương cười lớn, hắn tiếp tục tuyên bố. Từ thay, dưới danh nghĩa Chaos Lord Kurosimi, ta tuyên bố ma thần quốc Krishna sẽ thâu tóm toàn bộ thế giới này, đầu tiên là quỷ quốc Chaos. Ra đây đi, đội quân của ta. Từ trên trời, hàng trăm ngàn ma tộc xuất hiện và xếp hàng thẳng lối phía sau Kurosimi. Đội quân này, ma thần hồi sinh, vậy thì một trong hai người đi chung với ngươi là ma thần sao? Gabat sợ hãi hỏi, không, chỉ có một là ma thần, người còn lại là thiên thần. Cô gái không tham chiến kéo mũ của mình xuống, hiện ra ở đó là gương mặt thanh tú với mái tóc vàng cùng dấu hiệu kỳ lạ trên trán của mình. Đôi mắt của cô ấy màu đỏ máu và hoàn toàn vô cảm. Tiếp sau theo đội quân ma tộc, hàng ngàn các thiên thần từ trên trời đi xuống và xếp hàng ngay ngắn phía sau hắn. Nguy rồi, tứ đại quỷ, mau mang Sayana ra khỏi đây, ta sẽ cầm chân hắn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng, hãy dắt con bé lẫn trốn khỏi nơi này, hãy chăm sóc nó. Thay ta, Gabat nói xong, ông rút thanh đại kiếm của mình ra và lao thẳng vào đội quân kẻ thù. Nhưng, Lauren ấp úng nói, đi đi, Gabat thét lên, vâng, đi thôi. Lauren nói và cô mang Sayana cùng bi ba người trong tứ đại quỷ đi, cô nghẹn ngào cố kìm nước mắt và tự thề với lòng. Tôi xin lỗi vì quá vô dụng với ngài, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu thư, tôi sẽ trả lại công ơn ngày ấy ngài cứu tôi. Và Gabat đã quyết sống chết với Kurosimi, vài giây sau, ông đã hóa thành cho bụi, dù chỉ cầm chân được vài giây, nhưng vài giây đó đã giúp cho tứ đại quỷ chạy thoát và mở đường ra một tia hy vọng le lói cho nhân loại. Tin tức về việc quỷ quốc sụp đổ và ma thần quốc thành lập đã làm dậy sóng dư luận. Sự sợ hãi từ phía người dân, sự hợp tác từ các nước lân cận đã thành lập một liên minh gồm nước là Vương quốc Phiêu Miêu, Vương quốc Lionel và Thánh quốc Asano, liên minh có tên là Liên minh chống ma thần quốc. Bên phía thú nhân cũng thành lập một liên minh riêng cùng tộc Eo là Liên minh Izeze Derasin, họ cùng lập giao ước trước sự chứng kiến của các tinh linh cấp cao và cùng đồng ý bảo vệ quê hương của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng đế quốc Garkher thì từ chối gia nhập liên minh, họ dường như đang nghiên cứu một cái gì đó, nhưng nó vẫn còn là ẩn số. Ma thần quốc Krishna thì vẫn đang chiêu mộ thêm binh lục là những quỷ nhân và ma nhân, đội quân riêng chỉ gồm ma tộc cấp cao và thần tộc cấp thấp của Kurosimi thì đã được hắn làm con át chủ bài và không trực tiếp công khai đội quân đó. Về phía những người vợ của Hazara, họ đã rất suy sụp và đau đớn khi nghe tin cậu chết từ con quạ nhỏ của tứ đại quỷ. Nhưng sau đó thì Misa xuất hiện và nhất mực nói cậu vẫn còn sống, cô nói ra lý do mình tin và mọi người đều đồng ý, sau đó, họ quyết định đi đến Thánh quốc định cư tạm thời. Mỗi người đều tìm được một công việc khác nhau. Haru thì tiếp tục làm mạo hiểm giả, Stella thì làm việc ở tiệm bánh, Misa thì làm phục vụ ở một quán ăn, riêng Sukino thì đi về đảo Nguyệt Long và tập luyện một cách cực lực, cô kéo theo Chika cùng luyện tập nhằm nâng cao sức mạnh cho Chika. Về phía Aoi và Mia thì khóc suốt mấy ngày và cuối cùng cũng bình tĩnh, cố gắng học tập và rèn luyện để trả thù cho Hazara. Tất nhiên Limia là người phụ trách việc đó. Cuộc luyện tập khắc nghiệt bắt đầu. Tôi đang ở đâu đây? Cậu tỉnh dậy, thấy cơ thể mình bị quấn băng như xác ướp xung quanh thì cậu nhớ ra trận chiến đó, nước mặt của cậu chảy xuống nhưng cậu lau đi và tập trung vào tình hình hiện tại. Ai là người đã cứu mình, và đây là đâu? Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu. Cậu quay đầu qua lại quan sát xung quanh và bỗng bị cốc đầu một cái rõ đau. Cậu không nên cử động như vậy, vết thương nặng lắm, nằm yên đi. Một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm cùng bầu ngực đầy đặn và body chuẩn sexy nhắc nhở cậu. Cậu không thể nói gì cả dù đã cố gắng mở miệng, và cậu nhận ra rằng mình đang bị quấn băng toàn cơ thể. À, cậu không nói được nhỉ, tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Sarizi Celia, một cựu anh hùng, rất vui được làm quen với cậu. Tobe continue, Tác ô hô hô tác drop hơi lâu quá rồi nên bây giờ ra lại chương là điểm kết thúc của ad 2 nhé, dự kiến ad sau main tiếp tục bị hành ngập mồm. GT, hiện giờ tác vẫn đang edit lại chuyện của mình, dù hơi lười nhưng tác sẽ cố gắng. Cảm ơn các bác vì đã theo dõi bộ truyện của tác đến bây giờ, mong các bác vẫn tiếp tục ủng hộ. Hẹn gặp lại các bác vào một ngày không xa cách chương.